Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ. Cầu đặt mua. Thi Quang Nam đi vào công nhân viên chức dừng chân lâu. Lầu một, quản lý A-di nhìn thấy nàng trải qua. Từ trước cửa sổ thò đầu ra. Nói rằng: Thi lão sư, ngày hôm nay, tinh hỏa, rất đẹp, đặc biệt yêu thích bản kia. Quách Tử Phong người mẫu, rất dọa người, nhưng rất đẹp đẽ. Ta lão già nhìn ra buổi tối không dám lên WC tương đương, một ông già âm thanh truyền tới. Lão bà tử ngươi nói mò cái gì? Không dám lên WC chính là ngươi. Vô căn cứ, nói tới chỗ này, một ông già cũng từ trước cửa sổ thò đầu ra. Hướng Thi Quang Nam cười nói, Thi lão sư, Quách Tử Phong là ai nha? Có phải là người hay không nhỉ? Làm sao như thế dọa người? Còn có người tác giả kia, Đường Sương, là ngươi học sinh đi. Ta xem bên trên viết chính là đại học năm 4 tiếng Hoa hệ. 1000 phần, tinh hỏa, tạp chí ngày hôm qua phát hành, đưa đến toàn trường mỗi cái sách báo giá. Hiện ra dị thường nóng nảy trạng thái. Thi Quang Nam ngày hôm nay nhận được thật nhiều điện thoại. Hỏi dò nơi nào còn có tạp chí. Bọn họ đều không nhìn thấy. Nguyên bản đặt với mỗi cái điểm. Tinh hỏa, hoặc là trường kỳ bị người chiếm lấy. Hoặc là liền căn bản không tìm được rồi. Này kỳ, chào đại sư, chủ đề phi thường đặc sắc. Mỗi cái cố sự đều rất có đặc điểm. Đầy đủ thể hiện rồi người trẻ tuổi phi thường trí tưởng tượng. Mà làm chủ cảo, Quách Tử Phong người mẫu, càng bị nhiệt liệt thảo luận. Ngăn ngắn một ngày, trường học trên diễn đàn đã vì nó xây lên cao lầu. Bị để đỉnh thêm tinh. Bây giờ thảo luận nhắn lại đã che đến hơn 1000 lâu. Đường Sương, cái này tiểu trong suốt tên đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lý Á Tề ngay lập tức bắt được tạp chí. Hắn cũng có đóng góp. Liền bị sắp xếp ở Quách Tử Phong người mẫu. Sau, hắn nguyên bản tràn đầy tự tin. Cho rằng chuyện xưa của hắn là tốt nhất. Nhất định có thể ưu an bài trước. Không nghĩ tới, bị một người khác nhanh chân đến trước. Đường Sương, hắn nghĩ đến rất lâu. Mới nhớ tới trước đây không lâu lĩnh thưởng lúc. Cùng Thi Quang Nam đi chung với nhau thanh niên. Nói không phải người thứ nhất làm gì gọi hắn đến lĩnh thưởng ngốc chim. Lại bị hắn vượt qua. Lý Á Tề trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng bản này đoạn văn cố sự. Hắn lật một lần lại một lần. Không phải không thừa nhận. So với hắn muốn đặc sắc, không chỉ có cố sự tinh xảo, hơn nữa cách cục lớn vô cùng. Hắn giống như Thi Quang Nam, nhìn ra cố sự này sau lưng bao la bóng lưng. Nhưng mà đại thế giới này, hắn không cho là cái này Đường Sương viết đạt được. Không có thâm hậu bản lĩnh căn bản không làm được đến mức này. Một cái chỉ có thể vẽ bánh tác giả, hơi bằng không, hắn không để ở trong lòng. Nhưng Quách Tử Phong người mẫu, cố sự này đúng là tốt. Hắn cũng ở trường học trên diễn đàn, tham dự mọi người thảo luận. Cố sự này có rất nhiều tình tiết có thể đào. Vô số học sinh nhiệt tình tăng vọt thảo luận. Ngươi một lời ta một lời. Bọn họ không chỉ có muốn đem trong cố sự tình tiết keo đi ra. Hơn nữa muốn đem sau lưng thế giới miêu tả ra đường viền. Đồng thời, tác giả Đường Sương cũng đang bị thảo luận bên trong. Mang tài lại như mang thai. Thời gian lâu dài tổng hội bị nhìn ra. Chỉ là cái này Đường Sương thật giống trong một đêm cái bụng lớn lên. Đại học hơn 3 năm. Hoàn toàn chưa từng nghe tới tên của hắn. Đến cùng ai làm. Giống Lý Á Tề. Sinh viên đại học năm nhất. Nhưng tiếng tăm đã không nhỏ. Tài hoa là từng hạt vàng. Bất luận ban ngày đêm đen đều rạng ngời rực rỡ. Đỗ mèo con em mờ. Mọi người đều chưa từng nghe nói cái này Đường Sương sao? Là không phải năm ngoái tiếng Anh hệ tân sinh dạ hội trên đàn dương cầm cái kia soái ca. Thật giống chính là tiếng Hoa hệ học sinh. Gọi Đường Sương tới, thâm tình lấy ôm. Trên lầu nói như vậy ta cũng có chút ấn tượng. Hắn bạn gái có phải là tiếng Anh hệ hệ hoa Tăng Ngọc Quân? Nhất vào cổ phong sâu như biển. Tăng Ngọc Quân, ai không nhận thức a? Đó là ta nữ thần. Làm sao có khả năng là cái này Đường Xương bạn gái? Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Điên cuồng lay động đầu mãi đến tận đứt rời mới thôi. Ai trộm ta Hải Tảo Bảo Bảo? Ngươi không nghe cũng là sự thực. Tăng Ngọc Quân đại danh đỉnh đỉnh. Nàng cùng cái này Đường Xương luyến ái đến mấy năm. Ở đây tiếng Hoa hệ mọi người đều biết. Chỉ là trước đây không lâu thật giống biệt ly. Hiện tại cơ hội của ngươi đến rồi. Huynh đệ A còng nhất vào cổ phong sâu như biển. Đói bụng liền muốn khóc. Cho hắn cơ hội hắn cũng không gan này. Dài đến quá tỏa lại hèn mọn. Đời này đều không hy vọng. Đỗ mèo con em mờ. Nhìn dáng dấp cái này Đường Xương chính là hệ hoa bạn trai cũ. Quả nhiên là có tài. Không phải vậy hệ hoa làm sao coi trọng. Có ai biết hắn còn có cái khác tác phẩm không? Nhìn người mẫu trong lòng ta ngứa. Cố sự này tuyệt đối không có giảng xong. Tiền truyện sau truyền đây. Còn viết không viết à? Muốn tìm một người. Chỉ cần có tâm. Thật không có không tìm được. Huống hồ vẫn là cùng một trường học học sinh. Không ít tiếng Hoa hệ học sinh ngay ở trên diễn đàn tham dự thảo luận. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Rất nhanh sẽ siêu tập đại lượng liên quan với Đường Xương tin tức. Cũng mà còn có bức ảnh. Là năm ngoái Đường Xương ở tiếng Anh hệ đón người mới đến dạ hội trên đàn dương cầm bức ảnh. Nhất vào cổ phong sâu như biển. Trái lương tâm nói một câu. Thật mẹ nó xoái a. Ta phải có bức này thân xác thối tha. Cũng có thể đuổi tới Tăng Ngọc Quân. Đói bụng liền muốn khóc. Ở ngươi trong miệng đều là thân xác thối tha. Ngươi còn muốn làm gì? Ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Thâm tình lấy ôm. Bọn họ thật xứng nha. Nguyên nhân gì biệt ly rồi? Trong hình không chỉ có Đường Xương ở đàn dương cầm. Hơn nữa còn có Tăng Ngọc Quân bạn nhảy. Ăn mặc màu trắng quần áo. Sung sướng đê mê tương đương tinh khiết tiểu thoải mái ca. Phát hiện trọng đại. Phát hiện trọng đại. Phát hiện trọng đại. Ta nhỏ cái trời ạ. Nhìn ta phát hiện cái gì? Đói bụng liền muốn khóc. Mù ồn ào cái gì? Ngươi liền nói ngươi phát hiện cái gì? Bất quá đang hỏi ngươi trước. Ta liền hỏi ngươi. Tên của ngươi làm sao là màu lục? Tha thứ xanh sao? Tinh khiết tiểu thoải mái ca. Ngươi là cái nào học viện cái nào ban? Có tin hay không ta đi tìm ngươi tâm sự? Nhất vào cổ phong sâu như biển. Trên lầu ta rất ngươi. Này muốn ăn đòn. Có gan đem địa chỉ báo ra đến. Đỗi ta nhiều lần rồi. Mắt thấy lâu muốn sai lệch tương đương đáp nhỏ tí tách ngượng ngùng. Mọi người đều là bạn học. Đừng động một chút là bạo thô đánh nhau. Văn minh lên tiếng có được hay không? Đừng lệch lâu. Chúng ta hiện tại ở thảo luận Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ. Trên lầu A còng tinh khiết tiểu thoải mái ca. Người đến cùng phát hiện cái gì? Quách Tử Phong vẫn là Dương Song Song. Hoặc là, đang ăn uống quỷ ăn xác. Là bị ngươi thu gom rồi. Thâm tình lấy ôm. Việt Châu bảo tàng mỹ thuật bức kia. Ác quỷ dạ hành. Ta năm ngoái tháng 12 xem qua. Trở về đêm đó liền làm ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại. Khó có thể tin tưởng được. Đang ăn uống quỷ ăn xác. Sẽ khủng bố tới trình độ nào? Đỗ mèo con em mờ. Vậy còn có. Đi học. Cùng. Ẩn cư ở trong nhân loại hài tử. Đây. Ai trộm ta Hải Tảo Bảo Bảo? Các ngươi có thể hay không đừng loạn kéo. Này đều là hư cấu nội dung vở kịch. Chúng độc vẫn là làm sao? Hiện tại đều đừng ngắt lời. Tiểu thoải mái ca. Ngươi nói nhanh một chút nói ngươi phát hiện a. Tinh khiết tiểu thoải mái ca lập tức phát hai cái tranh đi ra. So sánh. Một tấm chính là Tăng Ngọc Quân cùng nàng bạn trai cũ đàn dương cầm bức ảnh. Khác một tấm là điện ảnh. Anh hùng. Khai mạc thức bức ảnh. Tinh khiết tiểu thoải mái ca. Mọi người có phát hiện cái gì sao? Đỗ mèo con em mờ. Miệng nó. Nhìn Trương Phi bên người cái kia thanh niên. Giống hay không Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ? Đáp nhỏ tí tách ngượng ngùng. Thật giống. Ta tìm tới mặt khác vài tờ chính diện chiếu. Cho các ngươi cũng nhìn. Quả thực quá giống. Các ngươi nói có thể hay không là cùng một người. Đói bụng liền muốn khóc. Trương Phi bên người người kia là anh hùng, tiểu thuyết tác giả cùng điện ảnh biên kịch, cùng trường học của chúng ta cái này cũng không quan hệ đi. Ai trộm ta hải tảo bảo bảo? Không liên quan. Không liên quan vậy ngươi nói cho ta làm sao như thế giống? Sinh đôi. Ta nhìn chính là cùng một người. Nhất vào cổ phong sâu như biển. Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ lợi hại như vậy. Không có khả năng lắm a. Thật muốn là, anh hùng, tác giả cùng biên kịch. Không thể biết điều như vậy. Một điểm tiếng gió đều không truyền tới. Đáp nhỏ tí tách ngượng ngùng. Có hiểu rõ tình huống tiếng hoa hệ bạn học có ở đây không? Đi ra bác bỏ tin đồn a. Đánh ngựa người. Này còn muốn ích cái gì tin nhảm. Đây chính là cùng một người. Hình dáng giống. Tên tương đồng. Đều là Việt Châu người. Này không phải cùng một người chẳng lẽ còn là cái quỷ. Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ châu bò rồi. Ai trộm ta hải tảo bảo bảo. Không có trải qua xác nhận thủy chung không thể tin được. Tiếng hoa hệ ẩn giấu cái kẻ châu bò như vậy sao? Nếu không có lần này, Quách Tử Phong người mẫu, cái kia chẳng phải là tiếp tục cất giấu. Ta là chính năng lượng a. Có người nói lần này là có biên tập viên đặc biệt tìm tới hắn. Xin hắn viết, cái này biên tập viên là hắn phụ đạo viên. Đáp nhỏ tí tách ngượng ngùng. Trước tiên bất luận hắn có phải là Trương Phi bên người cái kia. Chúng ta không muốn lại gọi hắn Tăng Ngọc Quân bạn trai cũ đi. Vẫn là xưng hô nó tên tốt hơn. Có vẻ tôn trọng. Đúng rồi. Hỏi một câu nữa. Đường Xương đại ca là tiếng hoa hệ đại học năm 4 cái nào ban? Ta là cái cô nương 2. Nghĩ đi biết hắn. Có giật dây ca ca tỷ tỷ sao? Mọi người. Sigma. Biết điều ẩn giấu hồi lâu Đường Xương. Rốt cục vẫn là không có tránh thoát đi. Theo. Tinh hỏa, tạp chí chảy ra, bị người đào lên, vạn vạn không nghĩ tới a, tiếng hoa hệ dĩ nhiên ẩn giấu như vậy một cái đại năng. Cũng quá có thể né đi, không nói tiếng nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.